Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 343, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Ninh Bình, này đều chừng mấy ngày, phụ hoàng cũng không có đến xem chúng ta. Tiểu An Nguy ngồi ở bàn đu dây thượng, chu cái miệng nhỏ nhắn nhi, thần sắc ảo não. Bên cạnh Ninh Bình nhưng thật ra thập phần yên tĩnh, cầm trong tay thư thản nhiên nói. Phụ hoàng đi Giang Nam. Hừ, chỗ nào? Tiểu An Nguy nhảy xuống bàn đu dây, làm như có thật sờ sờ cầm, đẹp con ngươi nhi vừa truyền. Ta mấy ngày hôm trước rõ ràng Trần thị vệ ở ngoài cung. Hắn theo cha hoàng đi vào Giang Nam, vì sao một mình trở về? Kia ý tứ chính là phụ hoàng cũng đã trở về. An Nguy sinh hạ đến, mặc dù ngoạn náo, lại tâm tư tinh mịn, cực kỳ giống Quân Khanh Vũ hồi bé. Ở cách đó không xa Thu Mặc thần sắc hơi ngẩn ra, có chút kinh hỉ nhìn An Nguy, nhưng sau, đáy mắt lộ ra lo lắng vẻ. Hai đứa bé hiện tại kêu nàng vì cô, đối với nàng cảm tình cũng không có đạm mạc, mà hoàng thượng thì lại là hai đứa bé lớn nhất ký thác tinh thần. Mặc kệ dĩ vãng đi nơi nào, trở về chuyện làm thứ nhất, luôn luôn trước hết đến xem hai tiểu gia hòa. Ninh Bình vẫn nhìn thư, chỉ là không có nói chuyện, tựa hồ cũng hiểu cái gì, nửa ngày ngẩng đầu nhìn Thu Mặc. Hai đứa bé là song sinh, cá tính lại kém cực kỳ đại, mà Ninh Bình, đảo thập phần tượng A Cửu tính tình chung có một phân thiên nhiên lãnh ngạo mông. Hoàng thượng nhất định là có chuyện gì, đình lại hành trình. Nàng vội vàng cười an ủi hai đứa bé, lại lặng yên cấp cung nữ một vị thần sắc làm cho người ta đi tìm hiểu. Kỳ quái chính là, hai ngày này thế nhưng cũng không có thấy hữu danh. Nghỉ chưa thập phần, Ninh Bình đã ngủ, nhưng thật ra An Nguy tinh thần rất ở trong sân, cầm cung tính toán đem trên đỉnh đầu trung phấn hoa một đóa đánh xuống. Đã gần thu, phong phơ phất thổi tới, hồng nhạt đóa hoa nhiều bó rơi vào tiểu gia hỏa trên người, bàn đu dây đong đưa, màu trắng quần lót sam có vẻ cực kỳ nhỏ lại mang theo vài phần tinh xảo đặc sắc. Thu Mặc đứng ở trên hành lang, chỉ là đứng xa xa nhìn, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Rất nhanh, gia cung nữ liền đã trở về, thần sắc thoạt nhìn thập phần không tốt. Vì để tránh cho quỷ tinh An Nguy nhìn ra cái gì, Thu Mặc chỉ phải vào mặt khác một gian phòng. Nương nương, không xong. Làm sao vậy, như vậy ngạc nhiên, đừng quấy rầy Ninh Bình công chủ nghỉ ngơi. Kia cung nữ vội áp thanh âm thấp giọng nói. Đằng trước công công nói, 5 ngày tiền, hoàng thượng thật là hồi cung. Cái gì, Thu Mặc cả kinh, vội nhìn trong viện một mình chơi An Nguy, lúc này mới đóng cửa xong, lo lắng hỏi. Người vững tin hoàng thượng đã trở về. Đúng vậy, ta tỉ mỉ hỏi thăm, tiểu cây mận công công sẽ không lấy việc này nói dối, chỉ nói, mấy ngày nay, gia vũ cùng ai cũng không thể tới gần, cũng cho ta bảo mật nói tin tức này ngàn vạn không được làm cho thái tử cùng công chúa biết. Này, Thu Mặc căng thẳng trong lòng, là hoàng thượng đã xảy ra chuyện sao? Sao có thể hồi cung thế nhưng không cho An Bình bọn họ biết? Không phải, là, kia cung nữ đột nhiên cúi xuống đến, rốt cuộc làm sao vậy? Nghe nói, cung nữ nhẹ giọng nói, mấy ngày nay, trong cung nhưng thật ra rất nhiều tiến cung gì đó tất cả đều đưa đến gia vũ cung. Hình như, hoàng thượng lần này trở về, dẫn theo một nữ tử. Nữ tử, Thu Mặc đương ra trắng sắc mặt thanh âm không khỏi run. Người xác định là nữ tử, đúng vậy, vừa ta đi hành cung hỏi, đích xác có vật phẩm đưa đi, hơn nữa, đều là nữ tử sử dụng. Này, góc truyện audio.com. Thu Mặc có chút không biết phải làm sao, mấy năm nay, hậu cung không người, cũng may đã hoàng tử đế cơ, nếu không sớm đã có cựu thần phía trước cung thắt cổ tự sát bức hoàng thượng tuyển tú nữ. Hậu cung không người, hoàng tử đế cơ không có những huynh đệ khác tìm muội, nhắc tới cũng tịch mịch, nếu là có nữ tử vào cung, cũng là chuyện tốt. Chỉ là, vì một nữ tử, nếu là mấy ngày cũng không đến xem đau lòng nhất đế cơ cùng hoàng tử Thu Mặc trong lòng ẩn ẩn tác đau. Chỉ cảm thấy khóe mắt đau xót, xoay người lại vòng qua bình phong, đi tới Ninh Bình ngủ ở giường phía trước, nhìn kia mấy phần rất giống mặt lập tức rơi lệ. Chẳng lẽ nói, hoàng thượng quên phu nhân, quên, phu nhân vì hắn sinh hạ hai đứa bé, An Nguy trong tay cung vẫn nhắm vào chạc nhưng là thế nào cũng đánh không dưới đến. Nơi đó có một bồng cỏ dại, nếu là không sai, hẳn là có điều xây tổ. Thế nào, vẫn đánh không được, phía sau, một nữ tử sạch sẽ thanh âm truyền đến, An Nguy quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử, một thân trắng thuần y phục tóc biếng nhác dùng một quả dây cột tóc buộc lại đuôi tóc. Nàng quanh thân không có một chút trang sức y phục trắng thuần như tuyết nhưng mà lại hết sức thật là tốt nhìn. Tiểu gia hỏa nghiêng cổ quan sát nữ tử này, nàng khuôn mặt cũng thập phần coi được tựa như. Nhíu mày, so với bất luận cái gì gặp qua nữ tử đều tốt nhìn, hơn nữa, hình như gặp qua. Nữ tử kia thấy vật nhỏ quay đầu lại, mỉm cười ánh mắt hơi ngẩn ra tựa hơn một tia chua xót khổ sở. Nhưng mà lại là cố nén, cười đi tới vật nhỏ bên người, sau đó chỉ vào chỗ bên cạnh nói. Ta có thể ngồi sao? Nữ tử thanh âm rất êm tai, không giống Thu Cô như vậy ôn nhu thế nhưng nghe đi tới, đi thập phần êm tai. Mắt to ở nữ tử trên mặt tới tới lui lui nhìn vài lần, vật nhỏ tổng cảm thấy trông quá chưa xong. Cô gái này trang dung tuyệt không tượng cung nữ. Ngươi là ai a, ngươi đoán một cái. Nữ tử không có ngồi xuống, chỉ là mỉm cười nhìn vật nhỏ. Ngươi rất đẹp mắt, An Nguy nghĩ nghĩ, nữ tử này bộ dạng đích thực là coi được. Thế nhưng ngươi là ai? Cảm ơn, ân, nữ tử suy tư một chút hạ, sau đó lại nhìn một chút chỗ bên cạnh. Thế nhưng, là trước tiên ta hỏi, vị trí này ta có thể làm sao? Theo đạo lý, ngươi muốn trước trả lời ta, ta mới có thể nói cho ngươi biết. An Nguy đẹp cái miệng nhỏ nhắn nhi hơi nhất câu, đến cảm thấy, này lớn lên tốt nữ tử tựa hồ cũng không bình thường. Hắn thế nhưng hoàng tử ở đây ngoại trừ An Bình. Ai cũng làm cho hắn, cũng không người có thể sử dụng như vậy khẩu khí nói với nàng nói. Nhưng quay đầu lại ngẫm lại cô gái này nói lời này, tựa hồ cũng có đạo lý. Ngươi nếu có thể đem kia điểu hoa lấy xuống, vậy ta liền cho ngươi ngồi. Nếu muốn ngồi cũng không có dễ dàng như vậy, đây chính là ngươi nói nga. Nữ tử nháy nháy mắt lấy kỳ xác nhận, đương nhiên, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đình, cách chương.